Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4125, túi càn khôn lực lượng, trong chiến trường siêu cấp, liên miên đế tinh héo tàn, bọn họ chết đi quá đột nhiên, như là đột nhiên tao ngộ tai ách, thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong có một cái bóng ngang qua các đại chiến trường. Quẹt giết một người rồi một người tiểu chiến trường lĩnh quân cường giả. Trong lúc nhất thời này gần phân nửa chiến trường toàn diện nghịch chuyển. Thiên đình binh mã chiếm cứ tuyệt hợp gió. Mất đi lĩnh quân đại tướng chiến đội. Đối với thiên đình binh mã tới nói. Chính là bàn bên trong một miếng thịt. Muốn làm sao ăn liền làm sao ăn đi. Rất nhiều người đều nhận ra được. Bên trong chiến trường khí tức khủng bố cường giả biến mất không ít, như là ngàn vạn đế tinh bị đánh chìm, biến mất không thấy hình bóng. Những người này đều quá mạnh, trong lúc nhất thời dẫn đến siêu cấp chiến trường tổng thể khí tức đều suy yếu một ít. Đây là cỡ nào đáng sợ, lấy đạo lăng chiến lực ở bên trong chiến trường săn giết đầu mục, chính là một cái ác mộng. Một cái để siêu cấp quần tộc liên quân hoảng sợ ác mộng. Đạo thiên đế, cự linh tộc thánh tổ điên cuồng hét lên lên. Xúc động toàn bộ siêu cấp chiến trường náo động. Đạo thiên đế hung uy quá hung tàn. Đã cả thế gian vô địch. Giết tới thế gian không người dám to gan xưng tôn. Nhưng là hắn sau khi đột phá bị cấm kỵ tồn tại trọng thương. Tàn khốc như vậy thương thế, mặc dù là năm đó thần hoang bị thông thiên tiên tháp sức mạnh trọng thương, có thể đều bò không đứng lên, cuối cùng luyện chế ra bổ thiên dược mới đứng lên đến. Nhưng là đạo thiên đế bị cấm kỵ tồn tại liên thủ thảo phạt, sắp chết, hắn căn bản không thể trong thời gian ngắn đứng lên đến. Này nhờ có tiên dược tinh hoa. Đạo lăng cũng tiêu hao hết một gốc hoàn chỉnh trường sinh dược, mới có thể ở mấy ngày ngắn ngủi đứng lên đến, quay về chiến trường. Đây chính là địa vực ác mộng, giết đến nơi này, giết, đạo lăng không ở dấu dốt, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to, so với biển rộng còn muốn mãnh liệt khí lưu quét ngang bốn phía bát hoang. Trong lúc nhất thời 1 triệu dặm hư không run rẩy, tiếp đó phát sinh đại tan vỡ, đếm không hết binh mã bị hắn sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Đạo lăng cơ thể khủng bố ngập trời, đều muốn trốn vào vô thượng lĩnh vực ở trong, tỏa ra vô địch thiên hạ khí tức, xuyên qua liên miên chiến trường, đầy trời đều là huyết quang, hắn giống to bên dưới ai có thể chịu được. Tuyệt đỉnh chư thiên đế đều run rẩy, ở đạo lăng sức mạnh bên dưới run rẩy lên, đều có một loại bị hắn hống chết xu thế. Thời khắc này, ngàn tỷ lớp thần mang bạo phát, chiến trường một góc run rẩy lên, phảng phất chư thiên lật úp, vạn vực vô địch khí tức dâng lên mà ra, có một loại rung động toàn bộ siêu cấp chiến trường, chôn xuống ngàn vạn sinh linh, ầm ầm. Hết thảy đều nổ tung, đếm không hết chiến binh đẫm máu trời cao. Một cái lại một cái đế binh bị đạo lang hống chết ở trong hư không. Thậm chí theo hắn khí lực bạo phát, để siêu cấp chiến trường một góc run rẩy. Mắt trần có thể thấy, chiến trường này đều sụp nứt. Ầm ầm, đạo lang ở đây vung quyền, vạn thế vô địch quyền thế bạo phát. Ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng rung động mà ra, thúc đẩy sức mạnh vô thượng, rung động chư thiên tàn sao, vẫn không có bạo phát thời khắc, nắm đấm dập dờn đi ra sức mạnh, để liên miên cường giả ở trong run rẩy nổ tung, dừng tay, thần tộc những thế lực này cường giả phát điên, đạo thiên đế phải ở chỗ này tiếp tục giết, ai có thể đỡ được hắn. Hắn cùng những người còn lại không giống, tuyệt đại thiên kiêu bị đạo thiên đế nhìn chằm chằm chính là chết đi. Hiện nay đứng ở tuyệt đỉnh chư thiên đế cảnh giới đạo lăng, Một khi phát điên đều có thể tắm máu chiến trường, chôn xuống ngàn vạn đại quân. Ầm ầm ầm, đếm không hết khí huyết quét ngang bát hoang thập địa. Chiến trường một góc ở trong run rẩy nát tan, không ai có thể sống sót. Đây là đồ diệt thiên hạ thủ đoạn, bá tuyệt vòm trời, ngày càng ngạo nghễ, không người dám to gan cùng nó tranh đấu. Thiên đế vô địch, thiên đế vô địch, thiên đế vô địch, thiên đình đại quân trong thời gian ngắn tinh thần vạn lần. Từng cái kích động giống to, kinh sợ địch đảm, các đại liên quân đều tay chân lạnh lẽo. Đây chính là đạo thiên đế, một cái cả thế gian vô địch tồn tại, chết ở trên tay hắn vô địch chí tôn liên miên, không nghi ngờ chút nào. Đạo lăng giết vào chiến trường, để các đại quần tộc liên quân sĩ khí hạ thấp, thậm chí có chút người đều muốn chạy trốn, để mạng lại, trên vòm trời, trong phút chốc bổ xuống dưới một cái tay. Đây là cự linh tộc, khủng bố tuyệt luân, sát quang ngàn tỷ lớp, vô thượng uy thế xé trời nứt biển, cự linh tộc thánh tổ đều có đỉnh cao nhất chiến lực. Hiện nay đang cùng thiên đình vô thượng cường giả bọn họ liều mạng. Nhưng là mấy ngày đi qua kim chính đạo tôn bọn họ hao tổn quá to lớn. Rốt cuộc nhân số cực nhỏ, vô thượng lĩnh vực chém giết, ngã xuống suốt rất lớn. Nhưng là đang tiếp tục đấu liền không nói được rồi. Thánh tổ không xuất thủ không được, khôi phục chí cường chiến lực, thiêu đốt cả người đạo lực. Triển khai đại thần thông muốn chấn áp lại đạo lăng. Một trưởng này che kín bầu trời, cự linh khí tức cuồn cuộn, sức mạnh vô thượng đan xen vào nhau, niêm phong lại đạo lăng tỏa ra đại sát kiếp. Bất kể nói thế nào đều muốn chặn lại rồi, để tránh khỏi hắn gây thành đại họa. Nhưng là một trưởng này chưa từng bổ về phía đạo lăng thời khắc, liền đang kịch liệt run rẩy. Đạo lăng trên đỉnh đầu tản đi, hóa thành một cái vũ trụ đại hắc động. Đây là cái gì? Một cái hoàng kim óng ánh túi bị đạo lăng mở ra, miệng túi hô hấp thời khắc, ngang làm ra một bộ đáng sợ hình ảnh. Cự trưởng rủ xuống đến sức mạnh bị nuốt hấp không còn một múng. Túi càn khôn, có người run rẩy. Đây là tiên diệt chí bảo túi càn khôn, hiện tại bị đạo lăng nắm giữ, đây chính là chuẩn cấm kỵ chí bảo. Một khi khôi phục uy năng ngập trời, đều muốn nghịch chuyển thiên hạ quy tắc, thôn hấp một phương lại một phương cổ xưa vũ trụ tinh không. Túi càn khôn bị đạo lăng lấy ra, tùy ý cự linh tộc thánh tổ sức mạnh lại mạnh, cũng bị túi càn khôn thôn phệ không còn một múng. Vù! Đạo lăng toàn thể sát quang bắn ra bốn phía, liên tiếp khôi phục túi càn khôn. Này chí bảo đủ để thâu tóm thương khung. Nó ầm ầm chuyển động, cấp tốc phóng to, miệng túi giống như chư thiên vũ trụ cửa lớn. Phụt lên thời khắc, thiên dung đất run, liền chư thiên trên treo lơ lửng mặt trăng đều bị nuốt hấp xuống. Không, liên miên binh mã kêu thảm thiết. Bọn họ căn bản không có chống lại sức mạnh, liền bị túi càn khôn sức mạnh cho thôn hấp mang đi. Trong lúc nhất thời chiến trường này trở thành một cái khu không người. Người xem cuộc chiến sợ hãi, tóc gáy dựng thẳng, túi càn khôn nhưng là đại danh, đỉnh đỉnh cái thế tiên chân. Giá trị không kém cấm kỵ chí bảo mấy phần. Thậm chí loại này đặc thù chí bảo ở bên trong chiến trường, nhưng là bùng nổ ra kỳ hiệu, toàn bộ siêu cấp chiến trường đều bị túi càn khôn khí tức cho ảnh hưởng. Hắn hô hấp thời khắc, khắp nơi run rẩy, quần sơn rung động, chư thiên sao lớn đều bị nuốt đi. Đếm không hết liên quân chiến binh phát ra bi cuồng thanh âm, nhưng là căn bản vô dụng. Tùy ý bọn họ lại mạnh, vào lúc này cũng bị túi càn khôn sức mạnh cho hấp thu mang đi. Vô liêm sỉ, cự linh tộc thánh tổ gào thét liên tục, bàn tay lại một lần nữa khủng bố lên. có thể áp bức chư thiên, hủy diệt biển sao, muốn chấn áp lại túi càn khôn. Lão già, đưa ngươi. Đạo Lăng cười ha ha, lấy ra túi càn khôn, miệng túi mở ra thời khắc, bị túi càn khôn thôn đi vô tận đại quân hóa thành dòng lũ rít gào mà ra, đánh về phía cự linh tộc thánh tổ bàn tay. Phanh, ở cự linh tộc thánh tổ khí thế khủng bố bên dưới, những chiến binh này hoảng sợ, một trường này đem bọn họ ép thành thịt vụn, nổ thành xương máu, một trường này đầy đủ đánh chết mười mấy vạn đại quân, huyết dịch đều hình thành đại thác nước, buông xuống, đập sập tầng tầng cương vực, máu tươi chảy ngược bên trong, hội tụ thành một cái máu tươi hội tụ thành hố to. Hết chương.